Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 135, con người rắn giỏi tướng quân tiểu hồ yêu. 2. Giả bộ ngủ, nam nhân nhìn trong lồng tiểu hồ ly vẫn không nhúc nhích mà ghé vào móng vuốt thượng. Màu hồng phấn chóp mũi hai sườn mấy cây tròm dâu, đang nghe thấy hắn nói chuyện khi nhẹ nhàng rung động một cái chớp mắt, trong lòng không khỏi mà có chút buồn cười. Này chỉ tiểu hồ ly còn rất thông nhân tính, còn biết giả bộ ngủ. Đáng tiếc như vậy, thông minh lại chỉ là một con súc sinh. Đại trưởng buông lỏng, đem lồng sắt buông sau nam nhân lại lần nữa đi đến giường lớn biên đứng yên. Nhìn nằm ở trên giường ngủ say nữ nhân, trong mắt hiện lên một mà tảm sắc. Nữ nhân này bị vận trở về phía trước, hắn liền phát hiện nàng cũng chưa chết, mà là lâm vào ngủ say. Trở lại căn cứ sau, hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp đều không có đem nữ nhân này đánh thức. Xem trên người nàng quần áo trang điểm, hắn có thể khẳng định nữ nhân này là mặt thế trước nhân loại. Nếu có thể từ trên người nàng lấy được nhân loại thân thể biến hóa nguyên nhân, như vậy là có thể đề cao hiện tại thời đại này nhân loại sinh dục năng lực. Nam nhân cúi người, đại trưởng nhẹ nhàng dừng ở tần giàu tiểu xào trên mặt. Ngón tay tiếp xúc đến nữ nhân mềm nhặn da thịt, nam nhân không khỏi mà hơi hơi ngây người. Thượng giáo, trương tướng quân thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Ngoài cửa một đạo thanh âm vang lên, đánh gãy nam nhân động tác. Thu hồi tay, nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía một bên lồng sắt giả bộ ngủ tiểu hồ ly. Trong lòng cười nhạo một tiếng, liền nhấc chân đi ra ngoài. Ở nam nhân ra khỏi phòng sau, kia phiến tường môn chậm rãi giáng xuống, phòng nội lại lần nữa khôi phục yên tĩnh không tiếng động. Đợi một lát, sơ hạ mới mở mắt ra nhìn nam nhân rời đi phương hướng phát ra vài tiếng bất mãn hồ ly kêu. Trong nhà nếu không trang camera, sơ hạ xác định rất nhiều lần mới khẳng định này gian trong phòng là thật sự không có máy theo dõi. Tài hơi hơi nhắm hai mắt, không đến một lát thời gian, sơ hạ nàng kia tuyết trắng tiểu thân mình đột nhiên từ trong lồng biến mất. Đương làm đến nơi đến chốn mà đạp lên trên sàn nhà khi, sơ hạ mở mắt ra, nâng lên móng vuốt, không là tay mới đúng. Nhìn kia chỉ thon dài trắng nọn tay, sơ hạ nhịn không được lộ ra một mặt cười tới. Nàng hóa thành nhân thân, sơ hạ không nghĩ tới như thế mau là có thể hóa thân. Nguyên bản còn tưởng rằng nàng yêu cầu tu luyện một đoạn thời gian mới có thể hóa thành nhân thân. Đâu, kỳ thật nguyên thân tu luyện 1000 năm, vốn là ở hóa thân hết sức bị bắt yêu sư phong ấn. Cho nên sơ hạ này xem như nhặt cái đại tiện nghi. Bởi vì mới vừa hóa thành nhân thân, giờ phút này sơ hạ không một sợi, một đầu đen nhánh tóc đen rối tung ở phần lưng buông xuống đến đỉnh kiều cái mông. Gương mặt bên một lọn tóc lướt qua hai mặt đầy đặn du thịt kéo dài đến nàng kia một tay có thể ôm hết tinh tế vòng eo. Trong không khí một trận lạnh lẽo truyền đến. Sơ hạ kia đầy đặn phía trên hai điểm phấn nộn hơi hơi đỉnh kiều lên. Sơ hạ phát hiện chính mình cuộn thái, nháy mắt di động tới rồi giường lớn biên. Một phen xả quá cái ở tần rào trên người mỏng thảm bao lấy chính mình xích lòa thân thể, đem mỏng thảm ở trước ngực buộc lại một cái kết sau. Sơ hạ mới ngẩng đầu nhìn về phía nằm ở trên giường nữ chủ. Thanh thủy xuất phù dung, tần giảo nhưng thật ra dài quá một bộ hào tướng mạo. Khó trách có thể tại đây thế giới hỗn hô mưa gọi gió. Bất quá, sơ hạ nhưng không có thời gian thưởng thức nữ chủ mỹ mạo. Việc cấp bách là nàng muốn trốn chạy, cũng không thể bị người phát hiện một con hồ ly biến thành người. Nếu không nàng phải có phiền toái. Sơ Hạ đối thế giới này rốt cuộc không thân. Thế giới xa lạ, nguy hiểm hệ số cũng là tăng trưởng gấp bội. Cũng không phải nàng sẽ một chút yêu thuật liền có thể ở thế giới này quay lại tự nhiên. Thế giới như vậy đại, lại xuất hiện một ít Sơ Hạ không hiểu biết giống loài. Ngày đó đá đến ván sắt bị bắt, kia đã có thể khóc không ra nước mắt. Còn có, ai biết thế giới này có hay không bắt yêu sư tồn tại. Cực cụ phong cách vật kiến trúc làm Sơ Hạ nhịn không được bị kinh sợ. Trên mặt đất tọa lạc một lay động cao ngất trong mây cao ốc. Đường phố hai bên sạch sẽ cơ hồ không nhiễm một hạt bụi. Nơi này ban đêm không có đèn neon lập lòe. Cũng giống như ban ngày, giữa không trung thường thường sẽ có một con thuyền đi một con thuyền huyền phù thuyền trượt lóe lướt qua. Thế giới này làm Sơ Hạ cảm thấy chính mình đã chịu kinh hách. Một cái hoàn toàn xa lạ tồn tại thế giới. Giờ phút này Sơ Hạ đã biến trở về tiểu hồ ly bộ dáng. Nàng ngồi xổm bên đường nhìn phía trước hành tẩu một người nam nhân. Nam nhân kia cả người che kín rậm rạp lông tóc. Hắn thượng tuy rằng nhìn qua như là người hình thái, nhưng hắn lại có một đôi động vật móng vuốt. Này hẳn là chính là thú nhân đi. Quả nhiên là thú, người. Đang lúc Sơ Hạ kinh ngạc cảm thán thế giới này nhân loại trí tuệ khi một trận phi hành khí báo mà một chút ngừng ở một nhà cửa tiệm. Bị hoảng sợ Sơ Hạ vội vàng lùi lại một đi nhanh. Nhưng mà nàng lại đã quên nàng hiện giờ tiểu thân mình liền tính là một đi nhanh. Cũng so ra kém nhân ra một bước nhỏ. Kia giá màu bạc phi hành khí bên trái môn chậm rãi dâng lên. Từ bên trong đi xuống tới một cái ăn mặc quân trang nam nhân. Nam nhân xuống dưới sau lui qua một bên. Đứng ở phi hành khí cửa vị trí, cung kính mà nhìn về phía phi hành khí sắp sửa ra tới người. Sơ Hạ bị nam nhân động tác hấp dẫn lực chú ý. Tầm mắt cũng không tự chủ được mà dừng ở phi hành khí bên kia. Chờ xem kế tiếp sắp sửa lên sân khấu đại nhân vật. Đầu tiên ánh vào mi mắt đó là một đôi thẳng tắp chân dài. Trên chân dậm một đôi cọ lượng quân ủng. Sau đó nhìn thấy nam nhân đi ra khi Sơ Hạ nháy mắt trước mắt sáng ngời. Đặc sao quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên A. Này nam nhân cả người sắc bén khí thế làm Sơ Hạ cảm thấy nàng chân đều phải mềm mần. Nam nhân có một đôi thâm thúy thâm màu nâu đôi mắt, thẳng thắn mũi, thiển màu đỏ cánh môi làm Sơ Hạ muốn có một loại thân đi lên xúc động. Như vậy nam nhân thật sự là tràn đầy hormone bạo liều. Người nam nhân này phảng phất trời sinh nên sinh mà làm đem một thân nhung trang pha táp phong tư. Sơ Hạ trong đầu không khỏi mà nhớ tới một câu: mặc vào quân trang nam nhân quả nhiên là soái nhất. Tướng quân, thuộc hạ đã định hảo phòng. Lúc trước xuống dưới nam nhân mở miệng nói. Phó Thương Tuyển liếc thủ hạ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía kia ra cửa hàng. Hắn cặp kia thâm màu nâu con ngươi hơi hơi nheo lại, tạm dừng một lát mới bước ra cặp kia chân dài chiều trong tiệm đi vào đi. Sơ Hạ nhìn Phó Thương Tuyển bóng dáng, không ngờ đột nhiên chính mình bị một đôi bàn tay to bắt lấy. Một phen cử lên, rồi mới nàng nghe thấy một đạo nam nhân thô ếch tiếng nói. Ha ha ha ha, bắt được một con tiểu súc sinh. Này da lông thoạt nhìn không tồi, mềm mại tuyết trắng, vừa lúc có thể lột làm một cái vây cổ. Đại hán đã sớm chú ý tới này chỉ cả người tuyết trắng tiểu hồ ly, thấy kia chỉ hồ ly vẫn luôn nhìn Phó Thương Tuyển phương hướng. Liền sấn nàng chưa chuẩn bị, đột nhiên duỗi tay chảo một cái đã bắt được nó. Này chỉ hồ ly tuy rằng khai lên nhỏ điểm, nhưng nhìn qua cũng không tệ lắm. Nếu có khả năng, đem nó này một thân da lông quắt cũng có thể bán mấy cái tiền tiêu hoa. Ngươi muội vây cổ, Sơ Hạ tiểu thân mình bị nam nhân bắt lấy. Thân mình vặn vẹo vài cái, dãy giụa không thoát, lúc này mới phát hiện cái này bắt lấy nàng nam nhân sức lực đại đáng sợ. Bất quá, nàng cũng không phải là bình thường tiểu động vật, hé miệng, sắc bén hàm răng dùng sức chiều cái tay kia cắn đi xuống. Đồng thời, Sơ Hạ đem yêu lực âm thầm tập trung ở bên nhau, hóa thành một đạo vô hình quang nhận chiều nam nhân trên mặt xẹt qua đi. Đại hán lưng trượt lạnh, cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng đem phần đầu một oai, né tránh kia nói vô hình quang nhận. Tiện đà hắn cảm giác được mu bàn tay truyền đến một trận cảm giác đau đớn. Cúi đầu xem qua đi phát hiện bị chính mình bắt lấy kia chỉ tiểu xúc sinh nếu gắt gao cắn chính mình. Mu bàn tay không buông miệng, kia hàm răng đều khảm tiến thịt đi, bị cắn địa phương nháy mắt chảy ra đỏ tươi chất lỏng. Trong lòng một bực, dùng sức đem trong tay hồ ly chiều bên cạnh trên tường ném qua đi. Vốn tưởng rằng này chỉ tiểu xúc sinh khẳng định muốn huyết bắn đương trường. Đãi hắn ngẩng đầu xem qua đi lại kinh ngạc phát hiện kia chỉ hồ ly thế nhưng vững vàng mà nương đại. Hắn lực đạo đạp ở trên tường, rồi mới động tác rất là yêu nhã mà vững vàng dừng ở trên mặt đất. Kia đạo quang nhật bị phó thương tuyển cường đại, tinh thần lực bắt giữ trụ. Dừng lại bước chân, tầm mắt vừa chuyển nhìn về phía rơi trên mặt đất kia mạt tuyết trắng. Rất là kinh ngạc mà nhìn thoáng qua kia chỉ bình yên vô sự tiểu hồ ly. Tên kia đại hán có được lực lượng dị năng. Hắn dị năng làm hắn chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức là có thể đem cục đá hóa thành phấn mạt. Hiện giờ đại hán đem hết sức lực đem nó tạp hướng vách tường. Kia chỉ tiểu hồ ly nếu có thể bình yên vô sự. Này không thể không làm phó thương tuyển ghé mắt. Đáng chết tiểu xúc sinh, xem ta không giáo huấn ngươi. Đại hắn nhìn thoáng qua bị cắn đổ máu mu bàn tay, oán hận mà cắn chặt răng, liền nhấc chân đi nhanh chiều Sơ Hạ tới gần. Sơ Hạ nhìn tên kia đại hán, trong mắt hiện lên một mặt châm chọc. Nàng cảm thấy này đại hán hoàn mỹ mà thuyết minh một câu, đó chính là đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt, dừng tay. Này chỉ tiểu hồ ly, chúng ta muốn. Thình lình xảy ra một đạo thanh âm đánh gãy đại hán tới gần Sơ Hạ bước chân. Đại hán nhăn lại mi không vui mà chiều người tới nhìn lại. Chờ phân phó hạ nói chuyện chính là một người xuyên quân trang nam nhân khi trên mặt bất mãn chi sắc nháy mắt rút đi. Nhếch môi dơ lên một mặt nịnh nọt cười. Trưởng quan, ta không biết đây là ngươi, hiện tại đã biết. Ngươi có thể đi rồi. Tên kia quan quân lạnh mặt đối đại hán nói. Đại hán giật giật miệng. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói liền xoay người nhanh chóng rời đi. Ở cái này cường giả vi tôn thời đại, trong quân đội nhân vật đều là có nhất định thực lực người. Huống chi cái này quan quân vừa thấy liền biết đầu sủi cảo không thấp. Tuổi còn trẻ là có thể ở trong quân đội có như vậy địa vị. Trong nhà sợ là cũng không đơn giản. Người như vậy, giống đại hán như vậy tiểu nhân vật nhưng không thể trêu vào. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, không tiếc vì một con tiểu xúc sinh đắc tội với người. Huống chi người nọ vẫn là hắn không thể trêu vào người. Sơ Hạ cũng phát hiện, này nam nhân đúng là mới vừa rồi cái kia cực phẩm nam nhân thủ hạ. Nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở khách sạn cửa phó thương tuyển. Sơ Hạ mở to mắt nhìn chằm chằm cảnh giác mà nhìn chằm chằm vẻ mặt đạm mạc phó thương tuyển. Này nam nhân cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Ni phó thương tuyển mới vừa rồi nhìn đến này chỉ. Hồ ly trong mắt hiện lên châm chọc khi hắn còn cảm thấy này tiểu hồ ly thông nhân tính. Hiện tại phát hiện nó cảnh giác mà nhìn chính mình. Hắn xác định vật nhỏ này sợ là không đơn giản. Lại đây, ta biết ngươi nghe hiểu. Phó thương tuyển chiều sơ hạ phương hướng mở miệng nói. Sơ hạ ngạo kiều mà nâng lên đầu. Đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Này nam nhân đương nàng là cẩu sao? Hắn nói làm nàng qua đi. Nàng liền qua đi à? Nàng mới không nghe hắn. Phó thương tuyển từ trước đến nay đạm mạc trong mắt khó được hiện lên một mặt ý cười. Hắn nâng lên tay đối với sơ hạ nơi địa phương hơi hơi giang hai tay tấm ẩn y rồi mới sơ hạ phát. Hiện thân thể của mình không tự chủ được mà chiều nam nhân lòng bàn tay bay qua đi. Đờ mờ, này cái gì thao tác? Chẳng lẽ là thất truyền đã lâu hút tinh sao sao? Không đợi sơ hạ dậy dụa, cũng đã bị phó thương tuyển để ở trong tay. Thả này phó thương tuyển không hề có thương hương tiếc ngọc tâm. Bước ra chân dài liền như thế dẫn theo trong tay tiểu hồ ly vào khách sạn. Tác giả có lời muốn nói, ân hừ, ngủ lạp, hết chương.